Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1014. Liên thủ. Gác sách, Com Linh Ngọc biết, luận tu vi, chính mình cũng không phải cái này đồng tử tay. Càng đến cao giai, tu vi chênh lệch lại càng lớn. Hóa thần hậu kỳ cùng luyện hư trung kỳ, ở khác người xem ra, cơ hồ là cái hồng công. Bất quá, nàng cũng không phải không có cậy vào. Một, nàng đã ngũ hành phân ly, trên bản chất đã vốn có luyện hư tu sĩ đặc thù. Thứ hai, bọn họ đang ở Huyền Thiên Tiên Phủ, nàng có thể mượn tiên phủ lực. Cái này hai cái thiếu một thứ cũng không được, nếu như nàng vẻn vẹn chỉ là ngũ hành phân ly, trên luyện hư tu sĩ, vẫn không chịu nổi một kích. Nếu như nàng chỉ có thể mượn tiên phủ lực, tự thân cũng không đủ, như vậy, pháp thuật địch quân căn bản không tạo được thương tổn. Chính là bởi vì nàng hai người đều có, cho nên trên đồng tử, dù cho các phương diện ở thế yếu, vẫn có liều mạng hy vọng. Linh Ngọc vỗ vỗ Thành Uyên đầu, thấp giọng nói, mới là luyện hư tu sĩ, ngũ hành lực hắn vô dụng, chờ một chút ta mượn tiên phủ lực, ngươi giúp ta một tay lực. Long Thủ nhẹ nhàng lắc lắc, biểu thị nghe hiểu. Thanh Long Sở có hành vân bố vũ, ngự xét sử dụng điện lực, ở hóa thần giai đoạn, còn là thuần túy tự nhiên lực. Luyện hư sau đây tu sĩ, uy lực cực lớn, nhưng đã ngũ hành phân ly luyện hư tu sĩ, uy lực giảm bớt nhiều. Mà nếu như Thành Uyên cũng luyện hư, như vậy, hắn có những lực lượng này sẽ tấn chức. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn chưa có luyện hư, những pháp thuật này, chỉ là thoạt nhìn uy phong mà thôi. Thành Uyên hiểu được điểm ấy, cho nên, lựa chọn tốt nhất của hắn, chính là nghe Linh Ngọc lời nói, lấy tự thân công lực trợ nàng, chỉ có như vậy. Mới là hữu hiệu nhất. Chút tài mọn cũng dám lấy ra mất mặt. Đồng tử cười nhạt, xuất hiện sau lưng một cái âm trầm trận đồ, khói đen mờ mịt, quỷ ảnh yếu ớt. Hắn chỉ một ngón tay, hắc khí lướt đến, cùng pháp trận phù văn chạm nhau. Phù văn vừa gặp phải hắc khí, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng băng dài. Hanh, không chịu nổi một kích, đồng tử ở trong lòng hừ lạnh, nhưng sau đó một khắc, trong lòng hắn rùng mình. Phía sau lưng mọc lên hàn khí. Ngũ thải hồng quang bay tới, ở trên tháp cao không nhấc lên một cây cầu. Đồng tử quỷ khí, đột nhiên bị định trụ. Linh Ngọc mỉm cười, kiếm khí như cầu vồng, như lôi đình đánh xuống. Oanh, bên tai tất cả đều là đánh trống reo hò tiếng sấm. Chiến trường bị hồng quang cùng kiếm khí bao trùm, ngoại trừ trong đó biến mất long thân. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này, thiệt hay giả? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu giọng của tràn ngập bất khả tư nghị. Điều này thật sự là quá kinh người, hóa thần hậu kỳ, cơ nhiên thật có thể cùng luyện hư trung kỳ chiến đấu theo lý thuyết, bọn họ vừa đối mặt, thắng bại nên phân. Dù họ nữ tu nhíu mày, không nói được một lời. Trận chiến đấu này mới vừa mở ra, nhưng bọn hắn mà nói, đã có rất nhiều xem chút. Pháp trận, kiếm khí, năm hóa thần yêu tu, còn có một chỉ thanh long. Cái này hậu kỳ tu sĩ, thực sự là quá cường đại. Nếu như cùng cấp, sớm đã bị nàng đánh ngã a. Bất quá, nàng cảm dĩ hóa thần hậu kỳ luyện hư trung kỳ, cậy vào cũng không phải những thứ này, mà là này hồng quang. Nàng, rốt cuộc là người nào? Dù họ nữ tu tự lẩm bẩm, năm con yêu tu còn có thanh long điều này sao có thể thanh long giống như nàng là hóa thần hậu kỳ? A, làm sao có thể có người có nhiều như vậy linh sủng đây? Tên kia nam tu thấy được mình thế giới quan lọt vào khiêu chiến. Phổ thông tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một gã cùng giai linh sùng, cũng đã rất không dễ dàng. Yêu tu tấn cấp so với nhân loại chậm nhiều. Cùng cấp, thường thường không phải là mình nuôi lên, mà là trên đường thu phục. Dưới bình thường tình huống, yêu tu cũng không nguyện ý nhận thức làm chủ. Muốn thu phục cùng giai yêu tu, so với đánh bại bọn họ. Thậm chí giết chết bọn họ càng khó. Nhưng là, người này lại có 6 con linh sùng, trong đó còn có một chỉ thanh long. Đây chính là thanh long, sở hữu thần thú huyết thống thanh long. Giống như vậy yêu tu, đừng nói nhận thức làm chủ, muốn đánh bại cũng không dễ dàng. Nhưng là, bất kể nói thế nào, một cái hóa thần tu sĩ, khiêu chiến vượt cấp luyện hư tu sĩ, đều là bất chí cử. Xem cái này nữ tu xuất thủ, cũng không phải phổ thông tu sĩ, lẽ nào nàng liền đạo lý này cũng đều không hiểu không được, nàng không có khả năng không hiểu. Chẳng những linh sủng nhiều, thực lực bản thân cũng mạnh, như vậy tu sĩ biết không hiểu đạo lý đơn giản như vậy sẽ liên lạc lại trước ở Sơn Đạo không thể buông tha lúc Phương biểu hiện. Các ngươi có cảm giác hay không có điểm không được? Dù họ nỡ thâu hỏi, nơi nào không được, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu không rõ ý của nàng. Dù họ nữ tu hít sâu một hơi, hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải hóa thần hậu kỳ. Coi như nàng tu vi không bằng mới, nhưng nhãn quang vẫn phải có. Người này có thể cùng sư bá chiến đấu, dựa vào là cũng không phải tự thân tu vi, mà là mấy đạo không rõ hồng quang. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, động phủ bốn phía, không ngừng có hồng quang tụ tập, những thứ này hồng quang cuối cùng đều gặp phải tại chiến trường. Sư tỷ, ngươi là nói, nàng kỳ thực cũng không phải là hóa thần tu sĩ sao? Tên kia nam tu hỏi, dù họ nữ tu lườm hắn một cái, Diêu sư đệ, ngươi lúc nói chuyện có thể đi hay không để ý cảnh giới vật này, đều đánh nhau, còn có cần phải che lấp sao? Diêu sư đệ rất vô tội, sư tỷ ngươi là nói, ta là nói, nàng rất có thể cùng cái này động phủ có cực đại sâu xa. Bằng không, không còn cách nào giải thích vì sao ở dưới tình huống đó, nàng còn phải chạy về tới, cũng vô pháp giải thích nàng muốn cùng cao giai tu sĩ chiến đấu, càng không cách nào giải thích nàng có thể lợi dụng nơi đây động phủ lực. Giữa sân phong vân biến ảo, như thế một hồi thời gian, thế cục lại thay đổi. Đồng từ quỷ ảnh trận đồ quỷ dị không hiểu, hầu như nhìn không ra quỹ tích. Mà Linh Ngọc, có như bấp bênh trong thuyền nhỏ, ở phong lôi trong lúc ẩn lúc hiện. Quỷ ảnh trận đồ càng cửa hàng càng lớn, từng bước chiếm giữ phần lớn không gian. Linh Ngọc phảng phất bị bao vây thông thường, hầu như không chỗ tránh được. Vì vậy, cái này chương chiến đấu biến thành một phương diện ngươi truy ta đuổi. Đồng tử nguyên bản còn cầm tâm, không biết Thiên Tùy chân nhân sẽ cho Linh Ngọc nhánh cái chiêu gì. Mới vừa rồi bị Thiên Tùy chân nhân đến cái ra oai phủ đầu, đồng tử trong lòng đã sinh kiêng kỵ. Ai biết, Linh Ngọc thực lực là mạnh, hồng quang vào cơ thể, dẫn động tiên phủ lực, nàng đã có thể đánh với chính mình một trận. Thế nhưng, cảnh giới chênh lệch quá rõ ràng, nàng như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là đem chính mình tạm thời đề thăng tới luyện hư sơ kỳ. Thậm chí, bởi vì nhục thân chịu tải quá lực lượng cường đại, mà khó có thể khống chế. Đồng tử càng ngày càng có lòng tin, hắn đem Linh Ngọc làm cho không gian càng ngày càng nhỏ. Khiến nàng không chỗ né tránh, làm quỷ ảnh toàn bộ bầy đầy thời điểm, đồng tử nở nụ cười âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên kết thúc, bảo cho ta, nhọn tiếng quỷ khóc vang lên, toàn bộ động phủ đều bị chấn động kịch liệt ảnh hưởng, núi rung địa chấn, phảng phất sau một khắc sẽ văng tung tóe sụp xuống. Linh Ngọc thân ảnh bị quỷ ảnh bao phủ, đồng tử cười ha ha, hai tay liền ném, một cái lại một cái quỷ trảo bị hắn ném đi ra, mục tiêu chính là thanh long trên đầu Linh Ngọc. Lập tức phải thắng, đem tên tiểu quỷ này giải quyết, sẽ đem cái kia lão quỷ giết. Hanh, cũng đã là người chết, còn muốn đi ra cho người khác thêm phiền phức. Người chết nên hào hào mà nằm, đồng tử càng ngày càng đắc ý, hắn cảm giác được Linh Ngọc khí tức càng ngày càng yếu. Thanh long gào thét tiếng âm vang lên, long thân ở giữa không trung cuồn cuộn. Tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, ai, thực sự là đáng tiếc a, như thế nhất điều long, nếu như mình có thể thu phục. Nên có bao nhiêu uy phong coi như luyện hư kỳ chiến đấu không thể giúp quá lớn vội vàng, đem ra làm tọa kỵ cũng tốt, vừa ra sân, khi thế đứng hàng cái 10 phần. Đáng tiếc, này thanh long đã bị mới nhận chủ, muốn đoạt cũng không đoạt nổi tới. Đồng tử đã nhận định chính mình thắng, tâm tư bắt đầu lưu động, miên man bất định, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy không được, trực giác mà đi phía trước lóe lên, hồng quang quấn vòng quanh thiên thư vân triển. Ngăn cản hắn trong chớp mắt. Sau đó là thế như lôi đình kiếm thế, còn có điều điều rũ xuống phủ văn liên. Linh Ngọc đột nhiên xuất hiện, nàng cũng không có ở thanh long đỉnh đầu, mà là lợi dụng thành uyên, hấp dẫn đồng tử lực chú ý. Thiên Tùy chân nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nàng, hư ảnh phiêu động. Nhãn như hàn băng, hắn vươn tay, lăng không ấn xuống ở Linh Ngọc đỉnh đầu. Quát khẽ, huyền thiên đại trận, khải. Vô số đạo hồng quang, từ bốn phương tám hướng bay tới, rót vào thân thể của hắn. Linh Ngọc chấn động, trên mặt lộ ra thống khổ sắc. Lúc này đây không giống với trước tấn cấp, Thiên Tùy chân nhân tự mình phát động huyền thiên đại trận, đem chọn cái huyền thiên tiên phủ trung su lực tất cả đều giao cho trên tay của nàng. Đột nhiên, Linh Ngọc cảm thấy mình lực lượng đang điên cuồng đề thăng. Nàng biết, những lực lượng này kỳ thực không thuộc về mình, nhưng vào giờ khắc này, có Thiên Tùy chân nhân tương trợ, nàng có thể tạm thời vận dụng những lực lượng này, những thứ này vượt qua xa nàng tự thân tu vi lực lượng. Kinh mạch đang ở bành trướng, đan điền đau nhức, nhục thân phảng phất có vô số thiết bàn trải, ở trong người tới tới lui lui mà xoát di chuyển, đau nhức được không cách nào hình dung. Linh Ngọc cắn răng nhịn xuống, từng cái phù trận ở đồng tử thân bên hiện hình, 8 cái phù trận, vừa lúc đem đồng tử hết bao vây hết. Sau đó, Hoa Gia cùng 4 con ngoa thú thân ảnh xuất hiện, người cuối cùng phù trận hạ xuống. Oanh, không trung cửu đóa thanh liên đồng thời nở rộ, cuối cùng một đóa vừa lúc rơi vào đồng tử trên người. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, huyết nhục văng tung tóe. Xa xa xem cuộc chiến 4 gã hóa thần tu sĩ, ngay cả đều đứng không vững, ném ra. Nhưng chỉ gần như vậy, vẫn không tính là đánh bại đồng tử. Linh Ngọc ống tay áo khẽ động, một vật bay ra, vẽ ra một đạo thanh sắc vết tích, thẳng đến đồng tử đi. Thanh sắc vết tích rơi vào đồng tử đỉnh đầu, bỗng nhiên phóng đại. Thì ra chính là nàng được Tử Vi thanh tay chung được đến Ngọc Bích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Bích phóng đại gấp mấy trăm lần, thành một cái to lớn thanh hoàn, hướng đồng tử thân trên một bộ. Đồng tử giằng co, nhưng mà, hắn dãy giụa nữa đều không hữu dụng. Ngọc Bích mặt trên, nhấp nhô vô số phủ văn, từng cái phủ văn, đều bao hàm dịch lý nói. Đường nét, phù hiệu, quy luật cùng không được quy luật tổ hợp, ẩn chứa vô số khả năng. Cái này Ngọc Bích, có Thiên Tùy chân nhân về dịch lý nói cả đời thể ngộ. Hơn nữa Linh Ngọc đột nhiên tăng cường thực lực, đem Ngọc Bích uy lực hoàn toàn phát huy được. Thiên Tùy chân nhân giơ tay lên chỉ một cái, một đạo hồng quang từ tháp cao bay ra. Này đạo hồng quang thô to không gì sánh được, lực lượng cường lớn kinh người. Hồng quang rơi vào đồng tử trên, a, lại là hét thảm một tiếng, đồng tử thân thể ở hồng quang trong, từng bước tan rã, cuối cùng biến thành một đống tro bụi. Liền nguyên thần cũng không có chạy đi. Kỳ thực, hắn nguyên vốn có thể trốn, ở Linh Ngọc Thanh Liên nở rộ thời điểm, nếu như đúng lúc chạy ra, cũng sẽ không bị Ngọc Bích bao lại, lại không biết bị Thiên Tùy chân dẫn động tiên phủ lực, liền nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ đánh tan. Nhưng hắn quá tự tin, không cảm thấy Linh Ngọc cùng Thiên Tùy chân nhân có thể tiêu diệt chính mình. Xác định đồng tử đã chết, Linh Ngọc đứng ngơ ngác một hồi, đột nhiên thân thể mềm nhũn, từ giữa không trung té xuống. Phát thông. Nàng ngã trên mặt đất, chưa xong còn tiếp, cách chương.